Chương 34, nhất định không có có kết cục yêu say đắm. Dịu cô đại nhân ngay tại dịu cổ không hiểu lâm vào sầu não lúc, một cái vội vàng sao động tuổi trẻ nam tính thanh âm đột nhiên truyền đến. Dịu cổ chỉ cảm thấy mình thấy hoa mắt, một vị thân mặc áo sơ mi trắng, hất lên màu xanh lá áo khoác ngoài, bên hông cải lấy một thanh thái đao nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn quỳ một chân xuống đất, nhưng là cùng với những cái khác hạ nhân khác biệt, nam tử cũng không có hèn mọn túi đầu xuống, mà là lo lắng ngẩng đầu nhìn dịu cổ. Tại phát hiện dịu cổ cũng không có thụ thương về sau, mới là nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi túi đầu. Để ngài bị sợ hãi, dịu cô đại nhân tại hạ vậy mà lại bị đơn giản như vậy thủ đoạn chỗ lừa gạt, thực sự cô phụ tín nhiệm của ngài cùng hộ vệ chức trách. Nam tử thanh âm tràn đầy áy náy cùng tự trách, toàn thân run rẩy, thân thể có một loại muốn mổ bụng tự vận xúc động. Không quan hệ đâu, dù kỳ dịu cô ôn nhu lắc đầu, dường như vô ý nói, dù kỳ không phải một mực như thế không đáng tin cậy à, huống hồ, dù kỳ chức trách rõ ràng là đỉnh sư mà. Màu hồng thiếu nữ tự nhiên nói ra mười phần đả thương người, để quỳ trên mặt đất còn nạ cụ dù kỳ khóc không ra nước mắt. Dịu cô đại nhân, ta dù kỳ mau dậy đi, ta không trách ngươi a. Còn nạ cụ dù kỳ từ từ ngẩng đầu, nhìn xem tấm kia như cây hoa anh đảo mỹ lệ nét mặt tươi cười, đột nhiên cảm động muốn thút thít. Chính là cái này mỉm cười, cái này nhàn nhạt, mang theo ngán người chết ôn nhu tiểu dung, liền là hắn còn nạ cụ dù kỳ muốn một mực, đi bảo vệ đồ vật. Có nạ cụ rủ kỳ từ dưới đất đứng lên, một mực kề sát tại cái hông của hắn, kỳ quái màu trắng linh thể cu nở dê đi theo đung đưa. Đây là một cái có chút thanh niên đẹp trai người, như đao gọt trên mặt tràn đầy võ sĩ đặc hữu cương nghị, mà một mực thiếp ở trên người hắn màu trắng vật thể, thì là hắn bán linh. Đây là một cái vô cùng ít thấy, thậm chí nói là hiếm thấy nửa người nửa linh. Hắn vốn là xài ghi ưu gì nhà thuê tới hộ vệ, bởi vì bán linh đặc tính, để hắn ở một mức độ nào đó có thể miễn dịch dự cổ mê người tử vong năng lực, bởi vậy bị xài ghi ủ gì ra phái đến trở thành dự cổ hộ vệ. Chỉ là bán linh trung quy có một bán nhân loại huyết thống, cho nên con nạ cụ rủ kỷ cũng không thể tại dự cổ bên người đợi quá lâu. Ban đầu lúc, hắn chỉ là chân thành làm một cái hộ vệ, đứng ở đằng xa thủ hộ lấy vị đại tiểu thư này, chỉ là tại ngẫu nhiên cùng dự cổ tiếp xúc bên trong, hắn thời gian dần trôi qua bị dự cổ ôn nhu, bị dự cổ ngẫu nhiên xấu bụng, bị dự cổ mỹ lệ, bị dự cổ hết thể hấp dẫn. Ngoại trừ hộ vệ làm việc bên ngoài, hắn cu nở dê bắt đầu chủ động gánh chịu nàng sinh hoạt thường ngày cùng chỉnh lý đình viện chức trách. Thân đạt võ sĩ con nạ cụ dù kỳ biết đây là cái gì, đây là nam tử trẻ tuổi thanh xuân xúc động, là gặp được tha thiết ước mơ nữ tử nhàn nhạt yêu say đắm, là con nạ cụ dù kỳ hơn 20 năm gần đây lần đầu tiên mối tình đầu. Chỉ là, hắn là tên hộ vệ, là cái võ sĩ, nàng là xài ghi ủ gì nhà đại tiểu thư, là cái bị tử vong chiến nhiễu, không cách nào nhìn thấy cái thế giới này thiếu nữ. Đây là hiện thực, không phải mỏ nổ gạ tạ gì, có nạ cụ rủ kỳ nhìn qua tạ kỳ tỏ gì mỏ nổ gạ tạ gì, đó là cái kết cục mỹ hảo, rộng khắp lưu truyền tại bình dân trong miệng cố sự, nhưng là có nạ cụ rủ kỳ biết, mình không phải vị kia đại âm dương sư, dịu cô đại nhân cũng không phải trên mặt trăng công chúa, cách tại giữa hai người. Là không thể vượt qua hoành cầu, đây không phải là song phương địa vị chênh lệch, mà là một loại tên là tử vong sầu bi. Cho nên con nạ cụ rủ ký đem mình len lén thầm mến dằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất, hắn chỉ muốn thủ hộ lấy vị đại tiểu thư này, thủ hộ lấy nàng nụ cười ôn nhu. Đối con nạ cụ rủ ký tới nói, cái này cũng đã đủ rồi. Thân là quân nhân hắn, có lúc rất oán hận mình bất lực, cái kia không cách nào giải cứu nàng, không cách nào đưa nàng đưa đến bình thường thế giới bản thân oán trách. Hắn cu nở dê oán hận lấy khiếp đảm của mình, vì cái gì không dám to gan đi tỏ tình đâu. Mặc dù có nạ cụ rủ kỳ biết, nếu là mình làm như vậy, như cây hoa anh đảo nữ hài nhất định sẽ ôn nhu cười cự tuyệt hắn, sau đó nói cho hắn biết, nàng đã sớm đem hắn trở thành người nhà. Đúng vậy, hắn biết đến, tên là Sải Ghi ủ gì duyệt cổ thiếu nữ, một mực đem hắn, coi có nạ cụ rủ kỳ là thành người nhà của mình, cho nên... Hắn tuyệt đối không thể phá hỏng phần này thật vất vả mới lấy được tình cảm. Nếu như mình đem những lời kia nói ra miệng, cuối cùng song phương, nhất định sẽ lung túng dần dần rời xa ai. Chỉ cần, có thế dạng này thủ hộ đại tiểu thư như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới tại cái này hoang vắng trong núi sâu còn lại nhận tập kích, bất quá đó cũng không phải tại hạ thất trách lý do. Dịu cô đại nhân, về sau ta sẽ tăng lớn tuần tra cường độ, thật lâu an nhàn để tại hạ có chút thư giãn, dù kỳ còn là dựa theo ý nghĩ của mình đi làm liền tốt, không cần phải đi qua nợ ta. Dịu cô lắc đầu, huống hồ, ta cũng là có năng lực tự vệ. Nói xong, dịu cô sắc mặt tạm đạm. Có nạ cụ rủ kỳ biết dịu cô lại lầm vào tự trách bên trong, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Dịu cô đại nhân nhưng biết vừa rồi những cái kia yêu quái mục đích lấy có nạ cụ rủ kỳ thực lực. Những cái kia dẫn dụ hắn tiểu yêu quái rất nhanh liền bị hắn giải quyết, cho nên căn bản vốn không biết những này yêu quái ý đồ đến. Ta giống như nghe được cái kia yêu quái đang nói cái gì hạ gõ rổ mổ kỳ sùn. Yêu quái chi chủ A Dụ Khổ nghe được dù kỳ tra hỏi, vội vàng chấn tác tinh thần, nàng nghiêng đầu một chút, vắt hết óc nhớ lại vừa rồi chuyện phát sinh. Kinh đô đại yêu hạ gõ rổ mổ kỳ sùn con nạ cụ dù kỳ trong hai con ngươi hiện lên một tia tàn khốc, ẩn chứa trong đó nhẹ nhẹ sát khí. Chuyên ngôn quả nhiên không sai, cái kia đại yêu quái chính đang thu thập thiếu nữ trẻ tuổi gan, muốn phục sinh người trong truyền thuyết kia yêu quái chi chủ. Phục sinh yêu quái chi chủ dưới cổ anh sắc trong hai con ngươi tràn đầy hứng thú, nhịn không được nói, chính là gia tộc trong điển tịch ghi lại, người trong truyền thuyết kia đại âm dương sư sao chính là cái kia âm dương sư. Còn ạ cụ rủ kỳ nhẹ gật đầu, xác nhận lấy dưới cổ lời nói. Dịu cổ thân là sải ghi ưu gì cái này đại tộc đại tiểu thư, tự nhiên có tư cách biết rất nhiều bí mật. Có lẽ là vì bồi thường vị này không cách nào đi ra thiếu nữ, sải ghi ủ gì ra tướng rất nhiều thư tịch đều đưa đến nơi này, trong đó thậm chí có gia tộc bí điện, có thể là muốn để nàng thông qua thư tịch, tới giải thế giới bên ngoài A3 cổn vợ ở, mị đặt mà dù cô lại không có bất kỳ cái gì bảo mật ý nghĩ, cũng liền đem tự mình biết rất nhiều trong gia tộc bí mật nói cho thân là hộ vệ cò nạ cụ. Dù kỳ tại ban đầu biết yêu quái chi chủ lại là vị kia vĩ đại nhất âm dương sư lúc, có nạ cụ rủ kỳ cũng là kinh ngạc há to miệng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, rõ ràng là vĩ đại nhất âm dương sư, vợ ơ y ma lại sẽ là yêu quái chủ nhân đâu. Dịu cô đối vị này chỉ ở thư tịch cùng trong truyền thuyết ghi lại người sinh ra hứng thú. Ghi lại dấu dò kỳ thư tịch, mặc kệ là chính sử giả sử thi từ ca phu thậm chí cả chuyện ký tiểu thuyết mò nổ gạ tạ gì. Thật sự là rất nhiều truyền thuyết vị này âm dương sư là hồ ly chi tử, nửa yêu chi thân, không nghĩ tới sinh hạ hắn hồ yêu lại còn sống. Á dự cổ phảng phất quên đi mình bị tập kích sự tình, cả người lực chú ý đều là đặt ở những địa phương khác. Dù kỳ ngươi nói, vị kia hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, có thể thành công sao cái này tại hạ không biết. Còn ạ cụ dù kỳ do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Hắn không muốn lừa gạt dự cổ, cho nên hắn nói lời nói thật. Từ tình huống bình thường nhìn, mặc kệ là nhân loại âm dương sư vẫn là ném đi kinh đô yêu quái cái khác yêu quái, đều không muốn để cho vị này yêu quái chi chủ phục sinh. Nhân loại tự nhiên không cần phải nói, bọn hắn sợ hai thật vất vả lấy được đối yêu quái ưu thế bởi vì hắn phục sinh mà công thủ dị thế. Vị kia yêu quái chi chủ bản thân lý hệ nờ la mạnh nhất âm dương sư, hiện tại âm dương sư nhóm mặc dù tự ngạo, nhưng không ai có can đảm đó dám nói mình có thể cùng hắn so sánh. Mà những học sinh mới khác đám yêu quái, QNZ sợ hai yêu quái chi chủ trở về, để bọn hắn mất đi tự do. Nhưng là, cái thế giới này sự tình gì cũng có thể phát sinh, cho nên con nạ cụ rủ kỳ không cách nào khẳng định, hạ gọ rổ mổ kỳ sùn là sẽ tuyệt đối thất bại. Dù kỳ quả nhiên không đáng tin cậy A Dụ Cổ tức thời bổ một đao, để bán linh đỉnh sư cả người đều là vượt xuống dưới. Nhưng là, thật muốn gặp một lần đâu, vị kia vĩ đại âm dương sư. Cái kia hết thể yêu quái chủ nhân Á Dụ Cổ ôm mong đợi ngự khí mở miệng nói. Dù kỳ muốn nói cho nàng, yêu quái chủ nhân nhất định là vô cùng nguy hiểm, tại tất cả ghi chép bên trong, vậy cũng là cường đại để cho người ta tuyệt vọng quái vật. Nhưng là con ạ cụ dù kỳ không cắt đứt thiếu nữ chờ mong, không cắt đứt thiếu nữ huyễn tưởng, bởi vì nàng tiếp xuống một câu, để dù kỳ xấu hổ cúi đầu. Nếu như là vĩ đại như vậy người, nhất định không sợ ta lực lượng này. A còn nạ cụ rủ kỳ không nói gì, chỉ là nắm thật chặt nắm đấm của mình. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là tên là còn nạ cụ rủ kỳ người này, xác thực không có tư cách đứng tại giữa cổ bên người. Sai ghi ủ gì nhà đại tiểu thư nhẹ nhàng ngẩng đầu, nương theo lấy tây hành anh tung xuống màu hồng cây hoa anh đào, sâu kín cảm thán nói, thật rất muốn nhìn thấy người kia A cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.